Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, Konoha không cái kia sức lực. 3. Sáng sớm, làm thủ vệ ở nham ẩn thôn lối vào ninja, từ ảo thuật bên trong chậm rãi thức tỉnh thời điểm, một tiếng tràn ngập bi thương tiếng quát tháo truyền về toàn bộ nham ẩn thôn bên trong. Thi thể, đẫm máu thi thể, đều là bọn họ khuôn mặt quen thuộc, tương đương đồng bạn của bọn họ. Phía trên kia vết thương, cùng đầu một nơi thân một nẻo thảm trạng, như dao cắt chém nội tâm của bọn họ. Ngày hôm qua những này đồng bạn còn mang theo tự tin, từ trước mặt bọn họ trình giấy thông hành đi đến ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ. Có thể hiện tại bọn họ toàn bộ chết ở trước mặt chính mình. Bi thống tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn đến rồi càng nhiều nham ẩn thôn ninja. Trong khoảnh khắc, thôn này bao phủ lên một tầng mù mịt. Ngươi nói, tại sao bọn họ công kích Konoha thời điểm, trên mặt sẽ không mang theo như vậy bi thống đây? Xa xa nhìn tình cảnh này si xui thở dài, căm hận ở giết chóc bên trong thai nghén. Tựa hồ tuần hoàn đền đáp lại như thế vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Kiếm Sao San nói rồi, để chúng ta không muốn nghĩ nhiều như thế. Itachi liếc lắc đầu, hắn nhưng là trải qua những người kia xâm lấn Konoha thời điểm đến cùng cỡ nào hung tàn. Này tình cảnh này bất luận làm sao cũng không sánh được trong đầu hình ảnh. Đi theo Kiếm Sao San phía sau, nhìn ngày sau biến cách là tốt rồi. Biến cách cần người hy sinh, đây là tất nhiên hiện tượng. Itachi đã thấy rõ quá nhiều rồi, liền dường như Kiếm Sao San nói tới, đem cách cục phóng tới toàn bộ thế giới, mới sẽ phát hiện loại này tử vong là cỡ nào nhỏ bé. Lúc nào đều muốn ngươi đến đánh thức ta, thật giống ta không biết đạo lý này như thế. Hơn nữa Bát Kiếm Nguyên Văn không phải là nói như vậy. Hắn nói đúng lắm, Uchiha bộ tộc có bệnh thần kinh, chịu không nổi kích thích, vì lẽ đó không thể suy nghĩ lung tung. Tuy rằng ta không biết bệnh thần kinh có ý gì, nhưng thật giống cũng không phải lời hay đi. Cũng là ngươi thật nghe vào. Shiui lật qua lật lại Byakugan, lôi kéo Itachi xoay người rời đi. Kết thúc quan sát nhiệm vụ. Tsuchikage nhà lớn. Onoki chuyên môn văn phòng bên trong, một tiếng vang giòn truyền ra thật xa, yếu đuối bàn làm việc ở càng già càng dẻo dai đệ tam Tsuchikage phẫn nộ một trường bên dưới hóa thành mảnh vụn, là ai làm, đây là đang gây hấn với nham ẩn thôn, tự nhiên là khiêu khích, ở nham ẩn thôn uy vọng độc nhất vô nhị Onoki. Cùng Konoha Sarutobi Hiruzen cầm quyền trong lúc loại kia sẽ bị Danzo thỉnh thoảng ngăn cản hoàn. Toàn khác nhau, toàn bộ nham ẩn thôn. Chỉ có hắn Onoki thanh âm của một người. Mà thân phận của hắn cũng xứng đáng phần này nhi tôn trọng. Ông nội là Sodai Tsuchikage Thạch Hà. Sư phụ là Nidias Tsuchikage không? Loại quan hệ này cũng làm cho hắn cái này đệ tam Tsuchikage làm cực kỳ vững chắc. Không có một chút nào áp lực, chỉ có ý kiến bất đồng đại diện cho Roshi. Giờ khắc này đã rời đi làng. Hắn là độc nhất vô nhị Tsuchikage. Trên người chịu thạch tâm ý chí người truyền thừa. Nhưng chính là như vậy nắm giữ tuyệt đối quyền uy hắn. Thủ hạ dĩ nhiên sau khi bị giết chết ném đến nham ẩn thôn cửa. Đây là ở hướng về hắn thị uy sao? Phẫn nộ nghe bên cạnh phụ trách kiểm tra thi thể Kisuchi nói xong. Hắn cũng không còn khống chế lại nội tâm lửa giận đập bay bàn. Vết thương là bị lưỡi dao sắc cắt chém. Cơ bản đều là một đòn mất mạng. Hatsin Suchi mang đội kinh nghiệm rất phong phú. Nhưng cũng không bài trừ đối phương lợi dụng biến hóa thuật tiếp cận sau đó một chiêu chém giết. Tình huống. Ngoại trừ vết đau ở ngoài, có mấy người là bị lôi độn xuyên qua trái tim, mấy cái khác người trên người cũng có đốt cháy khét dấu vết. Thân là đệ tam Tsuchikage Onoki nhi, tử, Kisuchi năng lực vẫn là rất ưu tú, tự mình kiểm tra sau khi đã xác định mấy cái trí tử nhân tố. Thông qua những yếu tố này ở phân tích thân phận của đối phương. Đây là các ninja hữu hiệu thủ đoạn, nhưng cái này thủ đoạn có lúc hiệu quả cũng không lý tưởng. Làm một ví dụ, nham ẩn thôn mặc dù là thổ quốc nhẫn thôn, nhưng cũng không ý nghĩa không có gặp thủy độn ninja. Hơn nữa coi như là sở trường độn thổ ninja, cũng có thể ở đến thượng nhẫn sau khi thả ra cái khác thuộc tính độn thuật. Chỉ là hiệu quả kém thái quá, vì lẽ đó không ai gặp ngây ngốc dùng cái kia loại phương thức chiến đấu. Nhưng bởi vì loại này tính chất tồn tại, che lấp trên thi thể vết thương cũng là rất dễ dàng. Càng thêm đau đầu chính là, hiện nay các ninja đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, thông thường gặp đem thi thể yểm ẩn đi, có thể đủ thi thể làm phân tích án lệ vốn là số ít. Nhưng này chút giết chết đi đến lôi quốc tình báo tiểu đội người. Căn bản không có ẩn giấu ý nghĩ của chính mình, còn đem thi thể ném đến nham ẩn thôn cửa. Cùng Onoki nói như thế, đây là rất lớn khiêu khích. Đối lập, cũng có thể từ phía trên phân tích đã có lợi tình báo. Lôi độn sao? Onoki sắc mặt một hắc. Chẳng lẽ muốn phái người tra xét vân ẩn thôn hư thực nhiệm vụ tiết lộ? Không nên a, coi như là tình báo tiết lộ. Nơi này nhưng là thổ quốc lá bài tẩy. Vân ẩn thôn bao nhiêu cân lượng hắn cũng rõ ràng. Không thể như thế hung hăng đem thi thể ném trở về. Nên không phải vân ẩn thôn. Kisuchi vẻ mặt nghiêm túc. Những người khác không biết. Thế nhưng loại này dùng lôi độn tinh chuẩn cắt vào trái tim thuật. Ta biết tên, lôi thiết Raikiri, ngẩn người, Onoki cùng Kisuchi trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Lôi thiết Raikiri, đại danh đỉnh đỉnh Sharingan Kakashi quen dùng chiêu thức một trong. Loại này phương thức đặc biệt, toàn bộ nhẫn giới dường như chỉ có một mình hắn gặp dùng. Hơn nữa bọn họ cũng không phải là biết cái gì nói thẳng. Không có bất luận căn cứ gì liền đã xác định Kakashi thân phận. Phải biết lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong. Cái kia chặt đứt cầu Kanabi đường tiếp tế. Chính là Namikaze Minato thủ hạ Kakashi tiểu đội. Trận chiến đó, bọn họ ninja tử vong thời điểm vết thương cùng lần này cực kỳ tương tự. Konoha sao? Onoki hít sâu một hơi bình tĩnh lại, thạch tâm ý chí, tượng trưng bền gan vững chí cùng lù lù bất động. Điểm này hắn lý giải, có lúc nhưng không cách nào làm đến nơi đến chốn, cũng không bài trừ có người nắm giữ này một chiêu, sau đó vu hại cho Konoha tình huống. Nói chung là, lôi thiết Raikiri, không thể nghi ngờ. Kisuchi gật gật đầu. Suy nghĩ một chút mở miệng lần nữa. Phụ thân, cân nhắc đến trước đó vài ngày chúng ta từng cùng với những cái khác nhẫn thôn người cùng tấn công. Konoha, nếu như đúng là Konoha ninja làm, có thể hay không là trả thù? Konoha, đùa gì thế? Cười lạnh một tiếng, Onoki trên mặt mang theo xem thường. Từ bọn họ đời đầu Hokage Senju Hashirama. Lại tới Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen, lão phu đều từng qua lại, ngoại trừ đời thứ hai Hokage Senju Tobirama có vài thủ đoạn ở ngoài. Mặt khác hai cái tuyệt đối không thể có loại dũng khí này trước tiên bốc lên công kích. Coi như là cái kia mới nhậm chức Namikaze Minato, bất kể là uy vọng vẫn là thủ đoạn, tuyệt đối sẽ bị đệ tam áp chế không nổi lên được sóng gió. Sarutobi lại là loại kia có thể nhẫn, thì nên nhẫn ninja, làm sao có khả năng đồng ý lối trả thù này? Konoha, không cái kia sức lực. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, một cái sốt ruột bận bịu hoàng nham ẩn thôn ninja vọt vào. Tsuchikage đại nhân, lại có người bị giết. Ở đâu? Mang lão phu quá khứ. Phẫn nộ Onoki một cước đá văng cái kia đáng thương bàn làm việc hài cốt nắm lên người ninja kia. Xông ra ngoài, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Canh thứ ba, gõ chữ ING rộng rãi.